Chương 279, tiểu mới chế mật. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, kỳ thực ngươi miễn là nỗ lực, ngươi cũng có thể đạt được. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn hai mắt nhìn đại thụ, chỉ thấy song trưởng của hắn hướng phía đại thụ đẩy đi, thế nhưng cây to này không có phát sinh bất kỳ hiệu quả nào. Vì vậy, Quách Phủ có chút tiết khí, chỉ thấy nàng lui bước về phía sau, nói, ta xem chúng ta quên đi, ta luyện một đoạn thời gian rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem có thể. Sau đó, Quách Phủ lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại không biết Tuyệt Tình cốc chủ thế nào, ta xem chúng ta hẳn là nhìn Công Tôn cô nương. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đều kém chút đưa hắn đã quên. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem các ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện, ta sẽ không với các ngươi cùng đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình cốc phương hướng đi tới. Làm bọn họ tới chỗ này, bọn họ chứng kiến bốn phía Tuyệt Tình hoa phát sinh biến hóa, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn thấy được Công Tôn cô nương, nói, ai nha, ngươi thì ra ở nơi này, ngươi không sao chứ? Công Tôn cô nương cười nói, không có chuyện gì, bất quá ngày đó, ta và các ngươi cùng đi ra ngoài chơi, ta quả thực thật cao hứng, ta cho tới bây giờ cũng không có cao hứng như vậy quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng minh bạch. Sau đó, Công Tôn cô nương đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nàng lớn tiếng nói, ta muốn cho các ngươi xem một vật. Lâm Thiên Diêu cười nói, vật gì vậy, ngươi nói đi. Vì vậy, Công Tôn cô nương đem một đại bát mật đoan qua đây, nàng cười nói, đây là ta tính chất đặc biệt mật, ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại nghe thấy một cái bên trong mùi vị, ta liền biết tốt. Vì vậy, hắn đem mật đổ vào trong mì hệ NG, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ngươi cũng qua đây, ngươi nếm một chút Công Tôn cô nương mật. Quách Phủ cười nói, ta biết, Công Tôn cô nương mật khẳng định phi thường tốt uống, ta đã sớm ngửi được hương mùi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Quách Phủ, thật không nghĩ tới lỗ mũi của nàng dài như vậy. Nói xong, Quách Phủ liền uống vào, rất nhanh, nàng liền cười nói, thật tốt quá, những thứ này mật uống rất ngon. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống nhiều một ít ta. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ lại uống rất nhiều mật, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, Công Tôn cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là dùng những thứ này Tuyệt Tình hoa điều chế mật, đúng không? Công Tôn cô nương cười nói, ai nha, làm sao ngươi biết, thật không nghĩ tới ngươi biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, đó là dĩ nhiên, đây chính là ta bản lãnh lớn nhất. Lúc này, Công Tôn cô nương thấp giọng nói, ta kỳ thực cũng là mới biết, không nghĩ tới chúng nó lẫn nhau hỗn hợp có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Công Tôn cô nương, ta xem chúng ta đừng nói nữa, ngươi mau nhanh cho chúng ta chỉ điểm một chút ta. Công Tôn cô nương cười nói, đi, các ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vì vậy, nàng liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, hắn lớn tiếng nói, tốt, ngươi những phương pháp này phi thường tuyệt vời. Làm một lát sau, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta nghĩ các ngươi trước đây chế riêng cho quá mật, đi ngang qua chỉ điểm của ta, các ngươi rất nhanh thì có thể chế ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những thứ này mật, chúng nó khẳng định có tên. A Công Tôn cô nương cười nói, dĩ nhiên, tên của bọn họ nhưng là rất êm hay. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng nó đều là tên là gì, ngươi đổi mau nói cho ta biết. A Công Tôn cô nương mỉm cười nói, ta dùng tên của ta bắt đầu, là Công Tôn mật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi cái này bắt đầu pháp rất có ý tứ. Công Tôn cô nương gật đầu một cái nói, ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta thải một ít Tuyệt Tình hoa, chúng ta xong trở về chế tác mật. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền thải. A vì vậy, bọn họ liền đem Tuyệt Tình hoa lấy xuống tới, sau đó, bọn họ đem Tuyệt Tình hoa thả vào trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nhiều như vậy Tuyệt Tình hoa, ta xem chúng nó nhất định có thể đưa đến hiệu quả tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, chúng ta hái không sai biệt lắm, ta xem chúng ta cũng nên đi. Nói xong, bọn họ mang theo cái túi ly khai, sau đó, bọn họ đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta bây giờ trở lại toàn chân giáo, ta muốn cùng bọn họ chế luyện mật tiến hành một cái tương đối. Quách Phủ mỉm cười nói, cũng được. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới, rất nhanh bọn họ liền tới đến rồi địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Doan Trí Bình nói, ta mới vừa chiếm được một cái mật phối phương, ta muốn với ngươi so sánh một chút. Doan Trí Bình thấp giọng nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta chờ ngươi lấy tới. Sau đó, Doan Chí Bình liền đem phối phương bưng tới, mà Lâm Thiên Diêu đối chiếu một cái xem, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ta phát hiện, vẫn là của ngươi phối phương tốt. Doan Chí Bình cười nói, đúng à, cái này dĩ nhiên, ta đây nhưng là trải qua nhiều lần thực hiện mới thành công. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, ta muốn đem hai loại phương pháp này tổng hợp lại một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Doãn Chí Bình mỉm cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, vậy chúng ta tiến hành a. Doãn Chí Bình gật đầu, mà lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, ai nha, các ngươi có phương pháp tốt, các ngươi không nói. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đang chuẩn bị thí nghiệm đâu. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu thao tác, làm bọn họ một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, chúng ta hiện tại thử xem a. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ đem các loại cách điều chế mới bắt đầu vận dụng, rất nhanh, bọn họ đem mật làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem mật bưng lên, hắn nhanh chóng uống nước mật ong, rất nhanh, hắn cảm thấy hương ngọt ngon miệng đứng lên. Triệu Chí Kính cũng uống một ngụm, hắn lớn tiếng nói, được rồi, tốt, ta phi thường thích.